Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 998. Thiên Tiên, chuyện này, ta sẽ cân nhắc, nhưng là ở ta không có câu trả lời trước ngươi. Ta hy vọng ngươi không muốn ở hướng lên lần như thế. Bạch Mi một phen để cho Vạn Quy tâm thu liễm, tâm trung tức giận. Ngược lại cấp cho Bạch Mi có thể cân nhắc. Dĩ nhiên, gật đầu một cái, Bạch Mi rất tùy ý đáp ứng. Thật sâu liếc mắt nhìn Bạch Mi, Vạn Quy Tâm xoay người rời đi. Vạn Quy Tâm sau khi đi, Bạch Mi một người sừng sững ở tiên trên đỉnh, trên cổ tay dây đỏ đã trở nên thập phần tươi đẹp, tản ra hòa hợp hào quang, lộ ra rất là quỷ dị. Giơ tay lên nhìn trên cổ tay dây đỏ, ánh mắt cô ả Bạch Mi thâm thúy, giật nhẹ cái này bền bỉ 10 phần sợi dây, nhìn về phía chân trời nhất phương, quang đãng vô vân thiên không xuất hiện vô số vàng óng ánh miệng nhỏ. Một bộ áo tơ trắng Bạch Mi, ngẩng đầu nhìn lên đến đột nhiên xuất hiện dị tượng như thế không trung. Ống ngay áo nhẹ nhàng đung đưa hai cái, tiêu diêu. Muốn đột phá thiên tiên cảnh giới, đây là đất lành ở hóa thành động thiên, thiên địa đại đạo sắp tới mảnh này thổ địa. Đi tới Bạch Mi bên người, Thạch Cơ nhẹ nói đến, có nguy hiểm gì sao? Trên bầu trời vàng óng ánh trong miệng nhỏ, mơ hồ lưu động vô số huyền diệu hào quang, để cho Bạch Mi cảm nhận được một cổ mênh mông to lớn mênh mông khí tức. Thiên địa tưới bản thân không có nguy hiểm, là thiên địa hiệp trợ thiên tiên đem tự thân kinh doanh đất lành, hóa thành động thiên một đạo phải trình tự. Chỉ là thiên địa tưới đất lành thời điểm, giống vậy sẽ ảnh hưởng đến đất lành chủ nhân đối với thiên địa đạo lý lớn dài. Tiêu diêu đất lành dung nhập vào quá nhiều thần vật, đưa tới thiên địa tưới cũng sẽ phi thường thật lớn. Một cái sơ sẩy, những thứ này vô cùng nồng hậu thiên địa đại đạo chi lý sẽ tách ra tiêu diêu ý chí, đưa hắn hoàn toàn đồng hóa. Thạch Cơ nói chuyện công phu, trên bầu trời kim sắc trong miệng nhỏ đã bắt đầu chảy ra vô số thải hà, kèm theo hạo đại hoành âm, tối tăm văn tự, huyền diệu đồ văn, thiên địa tưới đã bắt đầu. Thiên địa tưới bắt đầu một cái chớp mắt, cơ hồ Thanh Liên Kiếm Tông toàn bộ tiên nhân cảnh trở lên tồn tại, tất cả đều ngồi xếp bằng, ngửa mặt trông lên lắng nghe trên bầu trời hoành âm, văn tự cùng đồ văn. Những thứ này đều là thiên địa đại đạo hiển hóa, tìm hiểu một chút cũng sẽ đối với thân mình có chỗ tốt to lớn. Nhưng bởi vì bản thân đối với đạo lý giải sâu cạn có chút bất đồng, cho nên cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể thấy những dị tượng này. Càng tu vi cao nhân, nhìn thì càng rõ ràng, giống như là Bạch Mi cùng Thạch Cơ loại kiếm đạo này đại tông sư. Cổ trước kim tiên là có thể nhìn cảm thấy toàn bộ thiên đạo hiển hóa toàn bộ dị tượng, mà Thanh Liên Kiếm Tông bát đại trưởng lão liền muốn so với Bạch Mi bọn họ nhìn ít hơn một ít. Chàng này thiên đạo tưới chung, thu hoạch lớn nhất đó là vừa mới sống lại, cũng ở Bạch Mi dưới sự hỗ trợ, đột phá nguyên hữu cảnh giới tam thái thượng, có Lý Tiêu Diêu lần này tấn thăng thiên tiên kinh nghiệm. Chờ đến hắn tấn thăng thiên tiên thời điểm, ít nhất có thể gia tăng 2 tầng nắm chặt, theo thiên địa tưới kéo dài, Thanh Liên Kiếm Tông tinh cầu này bắt đầu rạng ngời rực rỡ, lớn đến toàn bộ tinh cầu, nhỏ như cỏ dại ven đường, cũng trong lúc vô tình bao phủ lên một tầng nhàn nhạt thanh huy. Thiên địa tưới chính là đem mảnh này phàm thổ hoàn toàn hóa thành tiên vực, đất lành hóa thành động thiên, liền có thể bất tất câu nệ một khu nhà, có thể bị động thiên chủ nhân thu nhập trong cơ thể, miễn đi địch nhân công kích chính mình ổ nguy hiểm. Chỉ bất quá động thiên một khi thu nhập trong cơ thể sẽ dừng lại tăng trưởng, cho nên trừ phi cần phải, thiên tiên vẫn sẽ đem động thiên đặt ở bình thường trong thời không. Nhìn toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông biến hóa, Thạch Cơ cười gật đầu một cái giải thích, ngươi là nói động thiên có thể một mực tăng trưởng sao? Nghe được chính mình hiếu kỳ bộ phận, Bạch Mi nghiêng đầu hỏi, trên lý thuyết có thể, chỉ bất quá động thiên tăng trưởng là yêu cầu động thiên bản thân hấp thu tinh không lực. Ở thêm thượng thiên tiên không ngừng đầu nhập thần vật, mới có thể giữ tăng trưởng. Động thiên hấp thu tinh không lực tốc độ rất chậm, trừ phi có cái gì đặc thù biện pháp. Dưới bình thường tình huống động thiên tăng trưởng đều dựa vào thời gian mạnh bạo nấu. Đây cũng là tại sao tân tấn thiên tiên một loại cũng không đánh lại lão bài thiên tiên nguyên nhân. Bởi vì càng cổ lão thiên tiên, hắn động thiên thì càng khổng lồ. Một cái ẩn chứa toàn bộ tinh hệ động thiên, cùng một cái chỉ có một cái tinh cầu động thiên. Ai mạnh ai yếu, Si Nhi cũng phân rõ. Trong thiên địa hoành âm đồ văn càng phát ra nồng đậm. Thạch Cơ nâng lên tay trắng nhẹ nhàng nắm được một quả tựa như là hoa tuyết đại đạo đồ văn. Đất lành lớn nhỏ cùng kinh doanh quyết định hóa thành động thiên sau khi lớn nhỏ. Tiêu diêu khối này đất lành, dung nhập vào rất nhiều đỉnh cấp thần vật. Một khi lên cấp, ít nhất có thể bù đắp được khổ tu vạn năm thiên tiên. Bên này Thạch Cơ vừa dứt lời, Lý Tiêu Diêu bế quan tông chủ phong bên trong, một đạo sáng chói chói mắt tiên quang phóng lên cao, hai tròng mắt đóng chặt Lý Tiêu Diêu ngồi xếp bằng ở tiên quang bên trong. Thân thể phía sau cùng chung quanh mơ hồ hiện lên hoàn toàn mông lung tinh không. Ở mảnh này mông lung tinh không hư ảnh bên trong, không có vật gì phảng phất tĩnh mịch lỗ đen. Nhưng theo thiên điện tưới không ngừng dày đặc, mảnh này tinh không hư vô chung, một viên tản ra mù mịt thanh quang tinh cầu đột nhiên sinh ra. Trên viên tinh cầu này huỳnh quang điểm một cái, như có vô số sinh cơ ở lại chơi trên đó, chính là Thanh Liên Kiếm Tông. Một viên, hai khỏa, ba viên thẳng đến viên thứ 9 tinh cầu hoàn mỹ sinh ra sau khi Thanh Liên Kiếm Tông bên trong những thứ kia chảy xuôi thiên địa tinh khu Akin sắc cái miệng nhỏ mới chậm chạp khép lại, thiên địa tưới hoàn toàn kết thúc. Được, mới thành lập thiên tiên liền có cửu tinh gia thân. Tiêu diêu ngày sau đạo đồ bất khả hạn lượng. Chú ý tới Lý Tiêu diêu sau lưng động thiên hư ảnh bên trong. Có 9 viên ngôi sao sinh ra. Hơn nữa trong đó 8 viên so với tiểu tinh thần đều tại vây quanh ở mới bắt đầu sinh ra cái viên. Này ngôi sao màu xanh chuyển động, Thạch Cơ mắt lộ ra thâm ý gật đầu một cái. Ông, theo thiên địa tưới kết thúc, động thiên hoàn toàn thành hình. Hai tròng mắt đóng chặt Lý Tiêu Diêu đột nhiên mở hai mắt ra. Trong thiên địa sau đó xuất hiện vô số hoa đào sắc linh hoa phiêu tán thưa thớt. Lộ ra duy mỹ cực kỳ. Trên trời hạ xuống linh hoa. Tiên đạo đã thành. Sư phụ thành công hoàn thành tấn thăng thiên tiên. Lý Tiêu Diêu ý cười đầy mặt đi tới Bạch Mi bên người. Ừ, không tệ. Nhìn trước mắt đệ tử, Bạch Mi cười cười. Tấn thăng thiên tiên cảnh Lý Tiêu Diêu, mọi cử động mang theo động thiên lực lượng. Bây giờ Lý Tiêu Diêu là cửu tinh thiên tiên. Nói cách khác, hắn tùy ý một trường, liền có thể bộc phát ra 9 viên tinh cầu lực va đập lượng. Lần này lực lượng dù là chỉ là thầm nghĩ trong lòng, đều cảm thấy cực kỳ kinh khủng. Bây giờ ngươi có tự vệ lực lượng, vi sư cũng có thể yên tâm. Vỗ vỗ đại đồ đệ bả vai, Bạch Mi tràn đầy vui vẻ yên tâm biểu tình. Vừa mới tấn thăng thiên tiên vui sướng, bị Bạch Mi một câu nói hướng rời ra phá toái, bất đắc dĩ cười khổ. Mặc dù Lý Tiêu Diêu tâm không hề phục, nhưng thật đúng là không tìm ra lời phản bác Bạch Mi. Thiên tiên cảnh tuy mạnh, nhưng so với Bạch Mi mà nói, cũng chỉ là đủ thượng tự vệ bên bờ, chính là không nói nắm giữ Chu Tiên tứ kiếm Bạch Mi. Chỉ nói Bạch Mi ngày sau đem tới phải đối mặt tồn tại ít nhất đều là kim tiên tiêu chuẩn. Bạch Mi nói thiên tiên cảnh Lý Tiêu Diêu mới tính có tự vệ lực lượng, thực ra một chút cũng không có khen. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.